Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 461, 461, quỳ xuống tha các ngươi không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được cái này âm thanh, Tần Vĩnh Trường nguyên bản tràn ngập vẻ tuyệt vọng trên mặt, cuối cùng không khống chế được hiện ra mãnh liệt vẻ kích động. Tô Lạc tới, hắn không cần chết, hắn còn sống. Thân thể của hắn không khống chế được run rẩy. Hắn vốn chỉ là ôm một tia hy vọng gọi điện thoại cho Tô Lạc cầu cứu. Không nghĩ tới Tô Lạc thật sự tới cứu hắn. Lần này người chết chính là Khâu Chính Kỳ Tam người. Mà Khâu Chính Kỳ Tam người đang nghe đuổi tới thanh âm này sau đó, sắc mặt cũng là không khống chế được biến đổi. Ánh mắt bén nhọn hướng về phương hướng của thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy nguyên bản không có một bóng người viện lạc trên tường rào. Không biết lúc nào xuất hiện một đạo thanh niên thân ảnh. Thanh niên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt lập lòe như vực sâu một dạng băng lãnh. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ đó, nhưng mà toàn thân trên dưới phảng phất tràn ngập một tầng không nhìn thấy sát khí. Một cổ vô hình áp lực tràn ngập tại tiểu viện ở trong, làm cho tất cả mọi người cảm giác mình trên lồng ngực phảng phất đè lên một tảng đá lớn. Có một loại cảm giác không thở nổi. Tô Lạc, lại là Tô Lạc. Khâu Chính Kỳ Tam trên mặt người đầu tiên là hơi sững sờ. Ngay sau đó trên mặt toát ra vẻ mừng như điên tới. Bây giờ Triệu gia đang tại tìm tòi khắp thành Tô Lạc tung tích. Không nghĩ tới Tô Lạc chạy đến nơi đây. Bọn hắn nếu là nhất thiết phải đem Tô Lạc cho bắt về, tuyệt đối là một cái công lớn. Đến nỗi Tô Lạc thực lực, Khâu Chính Kỳ Tam người căn bản liền không có để vào mắt. Mặc dù nói Tô Lạc bắt đi Liễu Triệu Khải Trắng, nhưng mà ai biết Triệu Khải Trắng có phải hay không Tô Lạc ra tay bắt được. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, coi như cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn võ đạo tông sư. Huống chi bọn họ là ba người. Khâu Chính Kỳ cười lạnh một tiếng. Đạo, ta tưởng rằng ai dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Thì ra là ngươi tên tiểu tạp chủng này. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đưa mình tới cửa. Nếu là đưa ngươi bắt giữ, đưa đến gia chủ trước mặt, chính là lớn công một kiện. Tô Lạc phảng phất không có nghe được lời của hắn. Bước về phía trước một bước, thân ảnh một hồi vặn vẹo, đã xuất hiện ở mặt đất. Hắn nhìn lướt qua Tân Vĩnh Trường, cặp kia lạnh giá đến cực điểm con mắt đảo qua Khâu Chính Kỳ Tam người. Ai cho các ngươi lòng can đảm đụng đến ta nhân? Hắn ngữ khí không có chút rung động nào, lại mang theo một loại không dung kháng cự bá đạo ở trong đó. Khâu Chính Kỳ sắc mặt tái xanh. Hắn thân là võ đạo tông sư. Cái gì bị người như thế không nhìn bất quá. Hắn nhìn xem Tô Lạc, lạnh giọng nói. Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay lão tử liền dạy ngươi một chuyện. Cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, Khâu Chính Kỳ trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Chân khí phồng lên ở giữa, hướng thẳng đến Tô Lạc vọt tới. Thế tới hung hăng, tựa như một đầu mãnh thú trong núi rừng thoát ra. Người còn chưa tới, một cỗ nồng nặc kình khí đã đập vào mặt. Hung hãn tuyệt luân, Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn lướt qua Khâu Chính Kỳ. Đạo, đã ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không tránh không né. Chỉ là giơ tay lên, đấm ra một quyền. Một quyền này giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, không mang theo chút khói lửa nào hơi thở. Khâu Chính Kỳ nhìn thấy Tô Lạc động tác, khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Hắn đồng dạng là giơ tay lên, đấm ra một quyền, quyền đối quyền, trường đối trường, oanh, hai quyền va chạm, không tốt. Khâu Chính Kỳ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một màu sắc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dọc theo cánh tay của hắn nghiền ép mà đến. Ở dưới con mắt mọi người. Một cánh tay của hắn thật giống như pháo đồng dạng. Ầm vang nổ tung. Nổ thành một cái phiến huyết vũ. A, tay của ta. Tay của ta. Chấm chấm. Trong miệng hắn phát ra hoảng sợ vạn trạng tiếng kêu. Ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn xem Tô Lạc. Làm sao có thể? Đây là lực lượng gì? Tần Vĩnh Trường cũng không có sức mạnh kinh khủng như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn thật chỉ là một cái đồ bỏ đi sao? Khâu Chính Kỳ trong lòng hối hận mặt của tím cả ruột. Nếu như biết Tô Lạc khủng bố như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không cùng Tô Lạc động thủ, mà là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thế này sao lại là một người trẻ tuổi? Rõ ràng chính là một cái phản lão hoàn đồng lão quái vật. Không phải vậy tại sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy? Hiu, Tô Lạc làm sao lại cho Khâu Chính Kỳ cơ hội phản ứng? Cận thân một bước, cánh tay nâng lên, một chưởng phủ xuống. Khâu Chính Kỳ chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Tức thì một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đạo chân khí đại thủ trên không rơi xuống. A, Khâu Chính Kỳ căn bản không có biện pháp trốn tránh. Liền bị một chưởng này hung hăng đập vào trên đầu. Lực lượng cuồng bạo một đường nghiền ép xuống. Đem hắn đập vào mặt đất, thật sâu lâm vào trong đó. Huyết nhục thành bùn, khí tuyệt mà chết, Khâu Chính Kỳ chết. Một danh vũ đạo tông sư cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết ở Liễu Tô Lạc trên tay. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt. Đợi đến đám người phản ứng lại, Khâu Chính Kỳ đã biến thành một bãi thịt nát. Mùi huyết tinh tràn ngập. Đứng ở bên cạnh, vẫn không có xuất thủ Cha Văn Thủy cùng Vinh Minh Kiệt hai người đều có chút mộng. Còn người càng là phóng đại. Cả người giống như gặp quỷ đồng dạng. Khâu Chính Kỳ tốt xấu nói thế nào cũng là một danh vũ đạo tông sư. Nhưng là bây giờ, cứ thế mà chết đi. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhấc lên. Liền đã bị người đánh chết. Chết không toàn thây. Đây là cái gì thần quỷ thực lực? Chẳng phải là nói Tô Lạc giết bọn hắn cũng giống như bóp chết một con kiến. Hai người này cũng là dọa sợ. Thân thể khẽ run. Khi thấy Tô Lạc ánh mắt nhìn lúc tới, cước bộ cũng là không bị khống chế hướng phía sau lui lại mấy bước. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, từ Tô Lạc chém giết Khâu Chính Kỳ sức mạnh đến xem. Nếu như bọn ha đối với Tô Lạc động thủ, tỷ lệ tử vong tại 100%. Đúng lúc này, Tô Lạc ánh mắt như điện, đâm thẳng hai người trái tim. Đạo, quỳ xuống. Tha các ngươi không chết, thanh âm của hắn không có chút rung động nào, không mang theo yên hỏa khí tức, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Dưới một lời, liền để hai danh vũ đạo tông sư quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đây là bực nào bá khí? Đây là bực nào khí thế? Vừa nghe đến Tô Lạc lời này, sắc mặt hai người đỏ lên. Một cỗ lửa giận vô biên tại trong lòng hai người nhóm lửa. Cháy hừng hực, bọn hắn dù sao cũng là võ đạo tông sư. Phóng nhãn tỉnh Giang Nam. Đi tới chỗ nào không phải thân phận hiển hách. Tầm thường thế gia người cầm lái gặp được bọn hắn cũng muốn kính nhường ba phần. Bây giờ một tên mao đầu tiểu tử cũng dám để bọn hắn quỳ xuống. Lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn nếu là quỳ xuống. Tại tỉnh Giang Nam bọn hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Tông sư không thể nhục, Cha Văn Thụy là một cái trên mặt có đầu thẹo lão già. Thần sắc hắn âm úc nhìn xem Tô Lạc, lạnh giọng nói, ta biết các hạ thực lực rất mạnh, nhưng mà hai người chúng ta thực lực cũng không yếu. Ngươi có thể đủ giết Khâu Chính Kỳ, chưa chắc có thể giết được ta nhóm hai người. Các hạ thật muốn cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách, các ngươi xứng sao? Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Âm thanh đột nhiên lạnh. Đạo, Bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là quỳ trên mặt đất. Cầu ta tha cho ngươi khỏi chết. Cách chương.